từ hai phía tấn công quân đội của Bạch Khởi. Trên đường đi đối phương có thể nói là thế như trẻ tre. Quân đội của Bạch Khởi có hai quân đoàn mới thành lập đã bị đối phương đánh bại trong nháy mắt. Lúc Bạch Khởi quay về Gia Lam Thành thì cũng là lúc đối phương đã bắt đầu chính thức khai chiến. Bạch Khởi chủ soái của quân đội không ở đây, nhưng Vạn Lý Vân, Tiêu Thiên Vũ, cả hai người này đều không phải dễ bắt nạt. Tuy lúc đầu đối phương đã gây khó khăn cho quân đội của hắn, nhanh chóng nuốt gọn hai quân đoàn, nhưng dù gì Bạch Khởi giờ cũng không còn như ngày xưa. Hiện giờ binh lực trong tay hắn vô cùng hùng hậu, tổng cộng 30 quân đoàn, 600 vạn người không phải ngồi không. Đối phương đã dốc toàn bộ lực lượng tấn công, Thiên Long xuất 500 vạn quân, Sơn Bản Long Nhất cũng xuất tới 400 vạn, thêm vào hậu phương nữa tổng cộng đối phương có gần ngàn vạn quân. Đội quân do Tiêu Thiên Vũ dẫn đầu đã chặn đứng đối phương ngay ngoài Gia Lam Thành. Nhưng do binh lực không đủ nên dù là có thể chặn được đối phương nhưng lại không thể phản công lại. Tuy Tiêu Thiên Vũ cũng tấn công đối phương và có được chút lợi thế, nhưng trước ngàn vạn quân địch lại ở một địa thế không thuận lợi. Xung quanh toàn là bình nguyên rộng rãi, muốn sử dụng kế sách gì đều vô cùng khó khăn. Vì thế quân của Tiêu Thiên Vũ chỉ có thể chặn quân địch lại ở phòng tuyến bên ngoài Gia Lam Thành. Tuy trong lòng cũng rất muốn phản công nhưng không dám tùy tiện hành động. Khi Bạch Khởi dẫn theo 300 cường giả quay về Gia Lam Thành thì những người ở đây đã vô cùng hoảng loạn rồi. Đám người của hắn tất thảy đều mặc áo đen. Trong Gia Lam Thành phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. 28 quân đoàn còn lại ở chiến tuyến phương Bắc của Bạch Khởi tất thảy đều được triệu tập đến bên cạnh Gia Lam Thành. Còn trong thành cũng có 3 quân đoàn phòng bị để bảo vệ tòa thành cổ mấy ngàn năm tuổi này. Những binh sĩ này đều cố hết sức giữ vững vị trí của mình, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đương nhiên, việc Bạch Khởi quay về thành không hề bị phát hiện. 300 cao thủ hắn dẫn về là lực lượng ngầm phía sau. Những người này dù thế nào cũng có chút khác biệt so với nhân loại. Tuy là cũng có một số hình dạng giống con người nhưng đa số đều có hình dáng quái dị. Thượng cổ bách tộc, hình dạng gì cũng có. Một số nếu để người khác nhìn thấy chỉ e là sẽ sợ phát khiếp. Vì thế Bạch Khởi không còn cách nào khác phải để họ ẩn mình trong bộ hắc y và mặt nạ. Bên ngoài lại còn choàng thêm áo bào màu đen. Mục đích cũng là để người khác không phát hiện ra sự khác biệt ở họ. Các vị nói xem, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hiện số lượng người ngựa của đối phương đã lên tới gần ngàn vạn, 900 vạn là quân chính quy, lại còn vô số dân phu và quân phòng vệ địa phương. Tổng cộng tất cả lại đã vượt quá ngàn vạn. Trong khi chúng ta điều động tất cả binh mã cũng chỉ có được 28 quân đoàn. Binh lực quá nhỏ bé so với kẻ địch. Hai đội quân tiền tuyến của ta đã bị kẻ thù nuốt gọn. Hiện giờ ngày nào cũng có hàng trăm binh lính tử nạn và bị thương. Các vị thấy chúng ta có nên xin đế quốc tăng viện binh không? Trong đại sảnh hoàng cung, mấy chục tướng lĩnh tụ họp lại. Một tướng lĩnh cao giọng nói, việc này đúng là nên như thế. Có điều tất cả vẫn nên mời nguyên soái quyết định. Có điều nguyên soái hiện giờ thân vẫn mang bệnh, chưa thể đưa ra quyết định. Vì thế các vị vẫn nên đợi. Chúng ta bây giờ cứ kiên cường, đợi nguyên soái khỏi rồi sẽ quyết. Vạn Lý Vân ngồi ở vị trí chính giữa, trầm ngâm một lúc rồi nói với các tướng lĩnh bên cạnh. Cho đến nay cả 30 quân đoàn của chiến tuyến phương Bắc đều nằm trong tay Bạch Khởi. Gần như tất cả đều tận trung với hắn, những kẻ không chịu nghe lệnh đã bị điều động đến hai đội quân tiền tuyến. Số người trong 28 quân đoàn còn lại đều là người của Bạch Khởi. Những người ở tầng lớp cao là do sau này thần phục hắn, hoặc là xem xét thời thế trực tiếp đầu quân cho hắn, hoặc là do thuộc hạ của Bạch Khởi thần phục. Còn tầng lớp trung tầng, hầu như tất cả đi theo Bạch Khởi hồi ở Gia Lăng Quan, trở thành binh lính cấp trung trong quân đoàn của Bạch Khởi. Quân đội của chiến tuyến phương Bắc hiện giờ vững như núi Thái Sơn. Trong thành nhiều người như vậy nhưng chỉ có vài người biết việc Bạch Khởi đã rời khỏi. Ngoài Tiêu Thiên Vũ và Vạn Lý Vân ra, chỉ còn mỗi Độc Cô Chiến Thiên và Lưu Dịch Tư biết mà thôi. Phải nói rằng trong mấy người này, Lưu Dịch Tư là một cao thủ đức cao vọng trọng, nhưng lại không quản những việc khác, chỉ là một người quản gia của Bạch Khởi mà thôi. Còn Độc Cô Chiến Thiên lại là đội trưởng của đội thân binh, tất nhiên không thể xuất hiện ở đây. Lộ Đức thì chẳng bao giờ thấy mặt. Chỉ còn lại Tiêu Thiên Vũ. Bạch Khởi đã từng hạ lệnh Tiêu Thiên Vũ làm phó soái. Lúc Bạch Khởi đi vắng sẽ nắm binh quyền. Vạn Lý Vân thì là một tướng quân. Hai người này có thể điều binh, nhưng Tiêu Thiên Vũ sẽ ở tiền tuyến. Vì thế việc giữ bí mật Bạch Khởi rời khỏi sẽ đặt lên vai Vạn Lý Vân. Tất nhiên phải có sự giúp đỡ của Lưu Dịch Tư và Độc Cô Chiến Thiên, nếu không tin này đã sớm bị người khác phát hiện rồi. Hiện giờ toàn bộ đại quân của đối phương đang áp trận, mỗi quân đoàn đều phải chịu áp lực không nhỏ. Nếu tin Bạch Khởi không có ở đây lan ra, e là lòng quân sẽ không yên. Lúc đó Vạn Lý Vân và Tiêu Thiên Vũ có bản lĩnh thế nào cũng khó mà trấn áp lòng quân được, chắc chắn sẽ vô cùng náo loạn. Dù thế nào thì hầu hết tất cả quân sĩ trong chiến tuyến phương Bắc này đoàn kết với nhau là do có sự tồn tại của Bạch Khởi. Bạch Khởi mới là thủ lĩnh tinh thần cũng như người nắm giữ binh quyền của quân đội phương Bắc. Nếu tin Bạch Khởi rời khỏi Lan Gia, các binh sĩ sẽ sinh ra hai lòng. Vạn Lý Vân và Tiêu Thiên Vũ cũng chẳng quản lý được. Dù sao hai người này chưa đủ uy tín ở đế quốc, rất khó để trấn áp người khác. Vì thế Vạn Lý Vân bất đắc dĩ đành phải nói Bạch Khởi ngã bệnh, giấu chuyện hắn không có mặt ở đây đi. Nhưng quân tình căng thẳng thế này chỉ e muốn giấu lâu hơn cũng không được. Nguyên soái ngã bệnh chúng ta đều biết, nhưng tình hình hiện nay chỉ cần có người đưa ra ý kiến. Bất kể thế nào chúng tôi cũng muốn gặp nguyên soái. Chúng ta bàn bạc thế đủ rồi, tất cả đều phải cần ý kiến của nguyên soái. Lúc này nếu không xin đế quốc tăng viện binh e là chúng ta không thể cầm cố hơn nữa. Quân địch quá đông, lại còn có đội kỵ sĩ tinh nhuệ của Thiên Long. Nếu chúng ta không nhanh chóng có viện binh hoặc có kế sách gì mới, e là cuối cùng sẽ bại trận mất. Một trưởng trạm trầm giọng nói. Lời của y được rất nhiều người tán đồng. Lúc y nói, nhiều người gật đầu biểu thị đồng ý với ý kiến này. Vạn Lý Vân trao mày. Bạch Khởi không ở đây làm sao cho họ gặp hắn được. Nhưng nếu bọn họ không gặp được Bạch Khởi không biết có thể gây ra chuyện gì nữa. Xem ra hiện giờ những tướng sĩ này đã có chút nghi ngờ. Nếu Vạn Lý Vân không nghĩ ra cách gì thỏa đáng, chỉ sợ cục diện sẽ khó mà tưởng tượng được. Sự việc đến nước này thì đến người có trí tuệ như Vạn Lý Vân cũng phải trao mày nhăn mặt. Vạn Lý Vân trầm ngâm hồi lâu rồi nói, điều này. Nhưng chưa nói hết lời thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Sao các ngươi lại sốt ruột gặp ta thế? Chẳng lẽ cục diện đã đến mức xấu thế rồi sao? Bọn chúng chỉ cùng lắm là đông người thôi chứ gì? Có gì đáng sợ chứ? Ta đã có sự an bài rồi. Nguyên soái, tham kiến nguyên soái. Khi tất cả mọi người nghe thấy giọng nói đều sững người một lúc rồi lần lượt quỳ xuống cung kính nói. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Bạch Khởi không có mặt bọn họ đều cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Tuy Tiêu Thiên Vũ cầm quân cũng không tồi, nhưng khi Bạch Khởi xuất hiện, bọn họ trong lòng vốn đang dao động bỗng lắng xuống. Các tướng lĩnh quỳ rạp xuống hoan nghênh Bạch Khởi trở lại. Đứng lên hết đi. Tình hình cụ thể Vạn Lý Vân đã nói với ta rồi. Ta cũng hiểu sự tình rồi. Các ngươi cứ lui ra trước đi. Ta tự khắc sẽ sắp xếp, tất cả mau chỉnh đốn binh mã, sẵn sàng chờ lệnh, chỉ trong vài ngày sẽ có lệnh. Bạch Khởi khẽ gật đầu rồi ra lệnh. Các tướng lĩnh xung quanh mặt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ vui mừng, rồi nhanh chóng gật đầu nhận lệnh. Khi các tướng lĩnh rời khỏi rồi, Bạch Khởi mới nhìn về phía Vạn Lý Vân, tiện tay kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Hắn trầm giọng nói, thế nào? Tình hình thế nào rồi? Đại nhân, tình hình bên ngoài. Nói thế nào đây? Rất khó giải quyết. Cái tên Sơn Bản Long nhất đó không biết đã dùng quỷ kế gì thuyết phục được người Thiên Long. Hiện nay, bọn chúng và Thiên Long phân thành hai ngã tấn công chúng ta. Tiêu Thiên Vũ đã điều động binh mã. Hiện giờ đang giằng co với chúng ở ngoài Gia Lam Thành. Nhưng kẻ địch người đông thế mạnh. Hơn nữa còn có đội Thiên Long kỵ sĩ giúp sức. Tình hình chúng ta hiện nay rất bị động, mỗi ngày số thương vong ở tiền tuyến có thể lên tới 100.000 người. Tình hình ngày một xấu đi, chúng tôi cũng không nghĩ ra biện pháp gì để đánh lui quân địch, chỉ có thể cầm cự. Trước lúc người quay lại, chúng tôi đã phải cố hết sức có thể để ngăn trở đối phương. Vậy sao? Nếu đã như vậy, vậy thì mau truyền lệnh. Lệnh cho tất cả binh mã giữ Gia Lam thành, nội trong vài ngày tập hợp đủ lương thảo dùng cho mấy trăm vạn đại quân, củng cố tuyến phòng ngự, hơn nữa bố trí doanh trại trong Gia Lam thành, điều động tất cả quân đội của ta đến khu vực giáp thành. Ai có thể vào thành được cứ vào, không thể vào được thì tạm thời củng cố doanh trại. Tóm lại, chuẩn bị cho tốt tất cả doanh trại, hệ thống phòng ngự, sau đó điều động tất cả quân lại cho ta, rồi lan tin ta vốn không ở trong Gia Lam thành. Bạch Khởi trầm ngâm một lát rồi đưa ra ý kiến cho Vạn Lý Vân. Đại nhân, ngài như vậy là, với trí tuệ của mình mà Vạn Lý Vân cũng không đoán được ý định thật sự của Bạch Khởi. Nhưng những gì mà Bạch Khởi muốn làm là điều tối kỵ trong binh gia, bỏ trống một phần chiến tuyến rộng rãi. Trong lúc ưu thế của đối phương vô cùng lớn mạnh lại tự thủ trong thành, mà lại không dựa vào tường thành mà lập trại lập ấp xung quanh thành. Điều này làm Vạn Lý Vân không tài nào lý giải nổi. Vì thế Vạn Lý Vân muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng chưa nói dứt câu thì Bạch Khởi đã xua tay chặn lời Vạn Lý Vân. Bạch Khởi lạnh lùng nói, không cần nói nhiều nữa, tất cả ta đều có sắp đặt cả rồi. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được. Điều ta muốn chính là bọn họ tụ tập một chỗ, như vậy mới có thể đón đầu công kích. Bạch Khởi đã quyết định như vậy thì Vạn Lý Vân cũng không nói gì thêm nữa. Vạn Lý Vân vốn đã quá hiểu Bạch Khởi. Bạch Khởi không phải là người thích làm bừa, nếu không nắm chắc thứ gì thì không bao giờ hành động bừa bãi. Vì thế Vạn Lý Vân dù có chút băn khoăn vẫn đi sắp xếp theo lời của Bạch Khởi. Thật ra Vạn Lý Vân làm sao có thể hiểu được vì sao Bạch Khởi lại quyết định như vậy. Nếu trong tay Vạn Lý Vân có 10 vạn ma pháp sư, có hơn 1 vạn 3.000 ma pháp sư đã giải hòa phong ấn, có 2 vạn ma pháp sư phong hệ, có hơn 20 đại ma đạo sư pháp lực vô biên, lại còn 2 thánh ma đạo sư thì không còn gì phải giải thích rồi. Nếu Vạn Lý Vân biết rằng lần này trở về Bạch Khởi có dẫn theo 2 đấu hoàng, hơn 300 đấu vương thì tất cả lo lắng đều sẽ không còn nữa. Chỉ những cao thủ trong tay Bạch Khởi thôi cũng đủ để đánh kẻ địch không còn manh giáp. Nhưng ma pháp sư kia cũng đủ để làm đối phương run sợ rồi. Nhưng Vạn Lý Vân lại không biết điều này, vì thế nên trong lòng mới tràn đầy nghi hoặc. Nếu biết thì những lo lắng trong lòng Vạn Lý Vân sẽ tan biến trong chốc lát. Sau khi Vạn Lý Vân rời khỏi, Bạch Khởi liền đi ra sân sau. Ở đây không chỉ có Độc Cô Chiến Thiên, Lưu Dịch Tư mà còn có Đại Hắc Thiên, Lão Liệt Hỏa cùng các cao thủ ma pháp sư. Bọn họ đều được mời đến ở lại phủ đệ của Bạch Khởi. Nơi đây cũng chính là Hoàng Cung Gia Lam trước kia. Trước đây Bạch Khởi đã cho họ một khu vực rộng lớn để họ dùng làm nơi dừng chân. Nhưng tất nhiên điều kiện ở đây của Bạch Khởi tốt hơn. Hơn nữa bọn họ ở lại trong phủ Bạch Khởi cũng có phần an tâm hơn. Bạch Khởi vừa bước vào hậu viện đã gặp được Lão Liệt Hòa, lại còn cả 2 vị thái thượng trưởng lão khác của Liên Minh Thần Thánh Ma Pháp là Cự Phong và Thủy Nhu. Trong 3 vị trưởng lão này có 2 vị đã cải lão hoàn đồng, chỉ còn lại Thủy Nhu trưởng lão vẫn giữ bộ dạng già nua. Lúc Bạch Khởi đến, 3 người bọn họ đang bàn bạc gì đó. Nhìn thấy Bạch Khởi, bọn họ vội đứng lên cung nghênh hắn. Hôm nay ta đến là có việc muốn các vị giúp đỡ. Ta cũng vừa mới trở về, vừa biết được một vài việc, có thể các vị cũng đã biết. Quân đội của Thiên Long và Sơn Bản Long Nhất đang vây hãm Gia Lam thành chúng ta. Binh sĩ của ta đang rất căng thẳng, vì thế ta muốn thu binh, mong các vị thi triển lực lượng ma pháp tấn công đối phương. Thế nào? Có thể làm được chứ? Bạch Khởi nói. Tất nhiên, nếu đối phương ở trong một khu vực cố định, ma pháp sư chúng tôi tuyệt đối có thể tấn công đối phương một đòn chí mạng. Đại nhân đã mở 2 phong ấn ma pháp phong hệ và hỏa hệ, những ma pháp sư chúng tôi có thể liên hợp lại thi triển đại cấm chú, một cấm chú phong hệ, một cấm chú hỏa hệ. Nếu người có thể làm đối phương tụ lại ở một nơi cố định thì chúng tôi có nhất định sẽ quét sạch bọn chúng. Lão Liệt Hỏa nghe xong cười ha hả rồi nói, lần này không chỉ là giúp Bạch Khởi, đối với Lão Liệt Hỏa đây còn là cơ hội cho các ma pháp sư một lần nữa vùng lên. Nếu lần này thi triển tốt cấm chú, chẳng những giúp được Bạch Khởi, mà còn để người đời một lần nữa biết đến ma pháp sư. Cấm chú, ta nhớ là sử sách đã từng nhắc tới, các thánh ma đạo sư chẳng phải có thể một mình xuất ra cấm chú sao? Tại sao lại phải liên hợp lại? Phải biết rằng ma pháp sư phong hệ và hỏa hệ có đến vài vạn người, lại còn bao nhiêu đại ma đạo sư, bọn họ đều rất hữu dụng, kết hợp ma lực của họ lại làm gì? Thà rằng hai người tự mình phóng thích cấm chú, để những người khác còn dùng vào việc hữu dụng hơn. Bạch Khởi tò mò hỏi, tận dụng mọi sức mạnh là việc mà một thống soái như hắn nên làm. Trường hợp này cũng không ngoại lệ, đại nhân người có thể không biết. Đúng là thánh ma đạo sư có thể phát ra cấm chú, nhưng sẽ phải trả giá bằng việc thiêu đốt thân thể. Một khi tự mình sử dụng cấm chú, tuy có thể tạo ra sức hủy diệt khủng khiếp, nhưng cũng dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng của mình. Còn nếu chúng tôi liên kết cái ma pháp sư lại cùng niệm cấm chú, sẽ không gây tổn hại gì đến chúng tôi. Nếu người không muốn, Lão Liệt Hỏa sắc mặt đỏ lên rồi nói, có vẻ khó xử. Tự mình phóng thích cấm chú chẳng khác nào tự tìm cái chết, nhưng y cũng không tiện nói mình sợ chết, vì thế mới tỏ thái độ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, Liệt Hỏa phần thiên thượng. Về phần Bạch Khởi, hắn cũng bắt đầu sắp xếp một số việc, điều động toàn bộ quân đội tại phương bắc của đế quốc. 5 ngày sau đã tập hợp toàn bộ ở xung quanh Gia Lam Thành, đồng thời tạo thành một vòng phòng ngự lấy Gia Lam Thành làm trung tâm. Hầu hết tất cả binh sĩ đều vào trong thành, còn lại khoảng 200 vạn quân bên ngoài lo việc xây dựng công sự. Toàn bộ chiến trường phương Bắc rộng lớn nhường lại cho Sơn Bản Long Nhất và Thiên Long, để chúng có thể tiến công thần tốc. Trong khi toàn bộ nhân mã của Bạch Khởi rút về một chỗ, hành động quân sự lớn như vậy, những tướng lĩnh của Sơn Bản Long Nhất và Thiên Long tất nhiên không thể nào không phát hiện. Sau khi quân đội của Bạch Khởi rút khỏi, bọn chúng lập tức chọn phương án tấn công. Khi phát hiện ra quân đội của Bạch Khởi tụ họp ở gần Gia Lam Thành thì lại chuyển sang phương án vây hãm thành. Liên quân của hai phe sau 2 ngày đã bao vây chặt Gia Lam Thành, đến một khe cũng không lọt. Ha ha ha, Đỗ Mục Nguyên soái à, người ta vẫn nói Bạch Khởi là danh tướng của Bất Diệt Hoàng Triều, có biệt danh sát thần, thế mà quân đội của hắn toàn một lũ rùa rụt cổ. Tất cả đều rút vào trong Gia Lam Thành, chẳng lẽ hắn định dựa vào đó để chống lại ta sao? Cái tên Bạch Khởi đó ta đã từng điều tra về hắn, hắn trước kia dùng binh còn có thể coi là được. Không hiểu lần này sao lại làm ra chuyện như vậy, lẽ nào hắn không biết đó là điều tối kỵ của binh gia sao? Tất cả binh mã của hắn đều co cụm lại một chỗ, không cần đến chúng ta ra tay. Chỉ cần ngồi một chỗ vây chúng lại cũng đủ để bọn chúng chết đói rồi. Thật không hiểu nổi hắn nghĩ gì nữa. Nhưng không cần biết thế nào, lần này hắn không bại không được rồi. Trên một đài quan sát cao trong doanh trại ở phía xa ngoài Gia Lam Thành, một viên tướng vóc người thấp bé, tóc đen, mặc áo giáp cũng màu đen lạnh lùng nói. Hắn nheo mắt nhìn tòa Gia Lam Thành nguy nga phía xa. Điều làm mọi người chú ý đến hắn nhất là bộ ria mép trên môi không hợp với phong cách của đại lục, trông vô cùng kịch cỡm. Chuyện không dễ như vậy đâu. Bạch Khởi không phải là kẻ dễ đối phó như vậy. Lần này có chuyện như vậy là do Bạch Khởi không có ở Gia Lam Thành. Theo tin tức tình báo mới nhất thì Bạch Khởi có chuyện gì đó đã sớm rời khỏi thành vài tháng trước rồi. Nếu không chúng ta muốn đối phó hắn không phải chuyện dễ. Người được gọi là Đỗ Mục Nguyên Soái là một vị tướng già với mái tóc hoa râm. Lúc này Đỗ Mục Nguyên Soái liếc nhìn Sơn Bản Long Nhất trước mặt rồi lạnh lùng nói. Không biết tại sao mà Đỗ Mục Nguyên Soái lại nhìn tên tướng của Gia Lam Sơn Bản Long Nhất bằng ánh mắt đầy căm ghét như vậy. Ông thân là tướng lĩnh bậc nhất của Thiên Long, nhìn cái tên Sơn Bản Long Nhất trước mặt, lại nhớ đến hắn đã từng giết chết bao nhiêu quân sĩ Thiên Long. Lại còn cản trở bước tiến của đế quốc này, ông không tránh được thái độ như vậy. Dĩ nhiên sự thật có phải như vậy không? Đỗ Mục nguyên soái cũng không dám khẳng định. Nhưng có một điểm chắc chắn, đó là thủ hạ của ông chẳng có một ai ưa gì cái tên tiểu tử kia cả. Nếu không phải hắn vẫn còn hữu dụng với Thiên Long, hơn nữa còn lý do khiến Thiên Long không thể không hợp tác với hắn, thì không đời nào ông chịu liên minh với một kẻ như vậy. Nhưng Đỗ Mục vẫn luôn có cảm giác không yên, giống như cảm giác đang sống chung với sói, không biết lúc nào nó sẽ cắn trộm sau lưng mình. Sơn Bản Long Nhất nghe xong trong ánh mặt hiện lên vẻ bất mãn, nhưng sau đó vẫn nói với vẻ cung kính, à, đúng là ta sai rồi, xin nguyên soái đừng để ý, ta chỉ là do quá vui mừng thôi, nhưng xin nguyên soái an tâm, Bạch Khởi không có ở đây chẳng phải càng tốt sao? Cho dù hắn có ở đây, với quân lực của chúng ta, còn cả ta và nguyên soái phối hợp chỉ huy, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Nguyên soái cứ an tâm. Vừa nói Sơn Bản Long Nhất vừa cúi thấp người hơn, tỏ ra muôn phần cung kính. Có điều theo Đỗ Mục nguyên soái thấy, tuy có vẻ rất cung kính nhưng trong lòng cái tên tiểu tử này đang nghĩ gì chỉ có quỷ thần mới biết được. Nếu như Đỗ Mục biết rằng lúc này ánh mắt của Sơn Bản Long Nhất giống như một con sói độc thì không hiểu ông sẽ có biểu hiện gì. Sơn Bản nguyên soái khách khí rồi. Không biết lần này ngài cho rằng chúng ta nên đối phó với Bạch Khởi thế nào? Lời nói giả tình giả nghĩa như thế này không chỉ mình Sơn Bản Long Nhất, Đỗ Mục nguyên soái cũng có thể nói ra được. Có thể ngồi lên vị trí nguyên soái này, không những có tài cầm quân, mà cách đối nhân xử thế cũng không phải tầm thường. Nếu không làm sao Đỗ Mục có thể đứng đầu trong thập đại nguyên soái mạnh nhất của Thiên Long, đúng là khiến người ta phải nể phục. Mặc dù lời nói có phần khách khí, có vẻ như đang tâng bốc Sơn Bản Long Nhất, nhưng thật ra chỉ có Đỗ Mục nguyên soái mới hiểu rõ, lòng giả Sơn Bản Long Nhất hiểm độc thế nào ông rõ như lòng bàn tay. Một kẻ bán nước cầu vinh cho dù giỏi cầm quân đến đâu cũng không đáng được ông coi trọng. Những kẻ ăn ở hai lòng như thế, đối với ông quả thực là kẻ vô liêm sỉ. Điều này nguyên soái có thể yên tâm. Ta sớm đã có phương án rồi. Lần này binh mã của Bạch Khởi tập trung lại một chỗ, chúng ta có thể bao vây chúng, không cần tấn công cũng đủ để tiêu diệt chúng rồi. Thật không ngờ thuộc hạ của hắn lại nghĩ ra được kế sách này. Thật là ngu xuẩn. Chỉ cần chúng ta bao vây chúng vài tháng, cũng có thể làm chúng chết đói, chết khát. Đúng là một đám ngu si. Bạch Khởi mà biết chúng nghĩ ra cách này không tức chết mới lạ. Sơn Bản Long Nhất mặt đầy ngạo nghễ nói. Như vậy à, nhưng thời gian những vài tháng, ta e là đêm dài lắm mộng. Ngươi cũng biết nếu Bạch Khởi một khi quay về sẽ rất khó đối phó. Hơn nữa sau lưng hắn vẫn còn có sự ủng hộ của Bất Diệt Hoàng Triều. Bất Diệt Hoàng Triều có đến vài trăm vạn binh mã. Một khi bọn chúng bắc tiến, chúng ta trước sau đều có địch, chẳng phải vô cùng nguy hiểm sao? Đỗ Mục nguyên soái có phần không tán thành kế hoạch này. Vấn đề là sau lưng Bạch Khởi vẫn còn có tấm chắn là Bất Diệt Hoàng Triều. Quân đội của Bất Diệt Hoàng Triều vô cùng lớn mạnh. Nếu như tấn công Thiên Long, tiền hô hậu ứng, như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho Thiên Long. Nếu đã như vậy, thì chúng ta tấn công thành. Với binh lực của ta, tuyệt đối có thể tấn công Gia Lam thành từ bốn phía, đánh cho đối phương không còn manh giáp. Chúng ta đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Việc này nguyên soái có thể yên tâm. Với sức mạnh của liên quân chúng ta, không đến một ngày đã có thể công phá thành. Người của Bạch Khởi bây giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, không thể có khả năng chạy thoát được. Nguyên soái thấy sao? Sơn Bản Long Nhất nghe xong lập tức nheo mắt nói. Lúc này hắn đã nắm chắc phần thắng nên mới nói hùng hồn như vậy. Đương nhiên nếu có cách khác, hắn cũng sẽ không lựa chọn phương án này. Công phá sẽ tổn thất rất lớn. Hơn nữa liên quân vốn không mấy đồng lòng, một khi một bên tổn thất quá nhiều nhân mã, rất có thể sẽ gây náo loạn. Điều này không phải là điều Sơn Bản Long Nhất mong muốn. Phải nói rằng hai bên liên minh lại được để cùng đối phó Bạch Khởi, hoàn toàn là do Sơn Bản Long Nhất đã đồng ý rất nhiều điều kiện với Thiên Long. Nếu muốn Thiên Long giúp đỡ mình tấn công Bạch Khởi, thậm chí nuốt gọn cả Bất Diệt Hoàng Triều, sau khi việc thành công, tất cả phương Bắc sẽ thuộc về Thiên Long. còn phương Nam toàn bộ sẽ thuộc về Sơn Bản Long Nhất, lấy Gia Lâm làm biên giới. Thiên Long cũng đã đồng ý với điều kiện này, nhưng trước đó phải đáp ứng điều kiện là tổn thất của Thiên Long không được quá lớn. Sơn Bản Long Nhất đã đồng ý ngay, bởi sợ rằng bọn họ sẽ không tin mình. Tất nhiên quân đội của mình cũng không thể tổn thất quá lớn, nếu không sẽ rất khó bảo đảm rằng Thiên Long sẽ không nhân cơ hội này nuốt gọn phần của mình. Điều này rất khó dám chắc. Nếu không cần thiết, Sơn Bản Long Nhất cũng không hy vọng phải công phá thành. Con người Sơn Bản Long Nhất ra sao người khác có thể không biết, nhưng bản thân hắn thì vô cùng rõ. Cả đời hắn vốn chỉ là một kỹ thuật viên điện tử người Nhật, thật ra thứ gì cũng không biết, chỉ là có xem qua một số chuyện giả sử Trung Quốc như Tam Quốc Diễn Nghĩa, qua đó biết một chút về binh pháp, chiếm được vị thế là một danh tướng của Gia Lam. Thật tình hắn chẳng hiểu biết gì. Đối mặt với trận công phá thành quy mô lớn thế này, hắn thật sự cũng không nghĩ ra cách gì khác. Cũng chính vì nghĩ không ra kế khá nên Sơn Bản Long Nhất chần chừ một lát rồi nói ra ý định tấn công thành. Tuy đây không phải là một cách hay, nhưng ngoài cách chỉ vây thành mà không tiến, hắn cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác. Cho dù phải tổn thất về người nhưng cũng chẳng thể làm khác được. Còn về việc tổn thất về quân số, Sơn Bản Long Nhất cho rằng chỉ cần chú ý điều phối tốt thì không có vấn đề gì lớn. Tuy Đỗ Mục Nguyên Soái không mấy tán thành cách của Sơn Bản Long Nhất, nhưng ông cũng biết tình hình hiện nay cũng chẳng còn phương án nào khác. Cũng may ở phương Bắc bây giờ Bạch Khởi cũng không còn binh lực nào khác. Tất cả binh mã đều tập hợp trong Gia Lam Thành. Chiến tuyến phương Bắc đã bỏ trống, cũng không sợ Bạch Khởi giở trò gì. Đối phó với một kẻ như cá nằm trên thớt, cho dù có tổn thất chút binh mà cũng không phải vấn đề gì lớn. Chỉ cần tiêu diệt được Bạch Khởi, chiếm Gia Lam Thành đã là thắng lợi lớn nhất rồi. Cả Gia Lam này rồi sẽ nằm trong tay Thiên Long. Đỗ Mục chần chừ một lát rồi trầm giọng nói, theo ý của bệ hạ, hai bên chúng ta nên hợp tác chặt chẽ. Vậy thì phía Đông Nam giao cho các hạ, hai hướng Tây Bắc để quân đội của ta phụ trách. Đã như vậy thì chuyện này cứ quyết thế đi. Sơn Bản Long Nhất nghe xong sững người một lát rồi gật đầu nói. Có điều trong lòng hắn thật sự đang chửi thầm Đỗ Mục. Phía Tây của Gia Lam Thành là một con sông lớn, nơi đó vốn không có cách nào thông qua được. Tuy rằng quân lực không nhiều nhưng cũng không thể có bất cứ hành động công thành gì. Nói trắng ra, quân đội Thiên Long chỉ phải công phá tường thành phía Bắc mà thôi. Còn mình thì phải lo tiến công cả hai mặt Đông Nam. Rõ ràng là đang làm khó Sơn Bản Long Nhất. Đến lúc giao chiến, rõ ràng binh mã của Sơn Bản Long Nhất sẽ bị hao tổn nhiều hơn. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo việc liên minh với Thiên Long là do hắn đề xuất. Huống hồ trong Tam Vạc Đỉnh của phương Bắc, thế lực của hắn là yếu thế nhất. Sơn Bản Long Nhất chỉ nắm được 20 mấy hành tỉnh, còn Đỗ Mục có đế quốc Thiên Long ủng hộ, Bạch Khởi thì có Bất Diệt Hoàng Triều. Hắn chỉ có thể chịu thiệt thòi mà không còn cách nào khác. Nhưng dù sao Sơn Bản Long Nhất vẫn là kẻ vô cùng mưu mẹo. Tuy không thể tránh khỏi tổn thất lớn khi tấn công thành, có điều một khi tổn thất quá lớn, hắn sẽ chuồn khỏi. Binh sĩ trong quân đội bắt đầu tập hợp. Quân đội của Đỗ Mục và Sơn Bản triển khai công thành vào sáng sớm ngày thứ hai. Ba mặt tiến công, núi đồi xung quanh đều có binh lính. Liên quân không ngừng tấn công. Có điều việc công thành của chúng chẳng có chút kết quả nào. Tường thành Gia Lam cao vô cùng, lại rất chắc chắn, lại có vô số quân phòng vệ. Lúc bọn Sơn Bản Long Nhất bao vây thành, Bạch Khởi đã mệnh lệnh toàn bộ quân đội vào thành. Đến nay trong Gia Lam Thành đã chật kín binh sĩ, trong thành vô cùng uy nghiêm, cả Gia Lam Thành chỗ nào cũng có binh lính của Bạch Khởi, kể cả trên tường thành, từng nhóm quân lính xếp hàng chỉnh tề. Bọn chúng từ xa bước đến chân thành, đón tiếp chúng là những trận mưa tên dày đặc, hàng vạn mũi tên chi chít như đàn châu chấu xả xuống, trong nháy mắt đã kết liễu không biết bao nhiêu kẻ địch. Lúc này có gần 80 vạn cung thủ đứng trên thành. Thế nhưng việc này cũng không làm giảm tốc độ tiến quân của liên quân. Những toán quân phía sau bỏ lại những đồng đội ngã xuống tiếp tục tiến công. Sau khi tổn thất hơn vạn người, cuối cùng liên quân đã tới được cổng thành. bắt đầu triển khai công phá thành. Vài chục phút sau bắt đầu đánh giáp lá cà, hai bên quyết một trận sinh tử. Mặc dù thương vong vô số nhưng liên quân vẫn chưa thể công phá thành. Ai cũng biết cố đô ngàn năm với 600 vạn quân đội đóng trong thành tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể công phá được. Kể cả kẻ ngông cuồng như Sơn Bản Long Nhất cũng không cho rằng mình có thể hạ ra Lam Thành trong thời gian ngắn. Bước đầu chỉ là giết được càng nhiều quân địch càng tốt, mục đích là làm hao tổn binh lực đối phương. Trên tường thành rộng chừng 20 thước này, ở hàng cuối cùng tất cả đều có các ma pháp sư ẩn trong hắc bào mai phục sẵn. Sự xuất hiện của các ma pháp sư này làm các binh sĩ thấy hiếu kỳ, nhưng chỉ lát sau họ lại chuyển toàn bộ sự chú ý vào cuộc chiến ác liệt. Còn những binh sĩ tay cầm lá chắn, tay cầm đao đứng ở hai hàng sau cùng thì không có động tĩnh gì. Bởi trước đó họ đã nhận được lệnh phải bảo vệ tốt cho những người mặc hắc bào. Nhiệm vụ của họ chính là ngăn cản kẻ địch cũng như những mũi tên kia làm tổn hại đến những người này. Còn về chiến đấu trên sa trường không phải phận sự của họ. Đại nhân, cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Có cần chúng tôi ra tay không? Trên tường thành phía Bắc Môn Quan, một lão đầu mặc áo bào dài màu đỏ thẫm, tay cầm ma trượng nhìn Bạch Khởi thấp giọng nói. Vừa nói vừa liếm môi, nhìn ra xa đầy vẻ hưng phấn. Nền văn minh ma pháp đã im ắng trong suốt mấy vạn năm. Sự rực rỡ của nền văn minh này đã trở thành truyền thuyết được ghi trong sử sách lưu truyền khắp đại lục. Đến giờ không còn mấy người biết đến cái tên ma pháp sư nữa. Còn về cấm chú có sức mạnh khủng khiếp kia càng ít người biết đến, sớm đã đi vào quên lãng rồi. Những chuyện về họ chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích. Liên minh thần thánh ma pháp chịu nhục bao nhiêu năm nay, chờ đợi sự khôi phục của nguyên tố ma pháp, chờ đợi một ngày ma pháp lại được trỗi dậy, một lần nữa thể hiện uy lực khủng khiếp, khiến nhân loại một lần nữa biết đến sự tồn tại của văn minh ma pháp. Các ma pháp sư cũng một lần nữa trở lại vị trí tối cao. Bọn họ đã đợi ngày không biết bao nhiêu năm rồi, vì thế trận chiến vừa bắt đầu bọn họ đã nôn nóng như vậy. Ha ha ha, cho bọn họ chút thời gian đi, đợi bọn chúng bớt căng thẳng chúng ta hãy bắt đầu. Dù nói thế nào đây cũng là một cuộc chiến lớn, nhiều binh sĩ của ta chưa từng trải qua trận chiến lớn như vậy, hơn nữa cũng để kẻ địch chậm lại. Lúc đó mới sử dụng cấm chú của các vị, ta nghĩ hiệu quả sẽ tăng gấp bội phần. Bạch Khởi mỉm cười thản nhiên nói, tuy lúc này sử dụng ma pháp cấm chú có thể tạo nên uy lực kinh thiên động địa, nhưng quân đội của Sơn Bản Long Nhất và Đỗ Mục ở phía xa đã dàn trận rồi. Bọn chúng có vẻ rất căng thẳng, các binh sĩ đều đề phòng cao độ, để đề phòng bất chắc. Nếu có xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì khó biết bọn chúng sẽ có phản ứng thế nào. Bạch Khởi vốn không hiểu rõ lắm về uy lực của ma pháp cấm chú, vì thứ cấm chú này chỉ được ghi lại trong sử sách. Tất nhiên những chuyện trong sử sách không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Có những thứ nhất định mình phải tận mắt nhìn thấy mới biết có thể tin tưởng được không. Bạch Khởi sợ rằng sau khi thi triển ma pháp cấm chú, đối phương có thể chạy thoát. Vì thế hắn mới lựa chọn cách đợi đối phương chậm lại rồi mới toàn lực tấn công. Lão Liệt Hỏa dù gì cũng không phải là quân nhân, đối với việc lãnh binh đánh trận cũng không hiểu biết lắm. Nhưng dù gì ông cũng là thủ hạ của Bạch Khởi, vì thế chỉ ngập ngừng một lát rồi đồng ý ngay. Dù sao ở đây Bạch Khởi cũng là chủ, Lão Liệt Hỏa cũng cần có thời gian chuẩn bị. Ma pháp cấm chú không phải nói ra là ra luôn, cũng cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thoáng cái đã mấy canh giờ trôi qua, đã đến lúc xế chiều, ánh mặt trời bắt đầu mờ dần. Khí trời mùa xuân tuy mát mẻ nhưng buổi chiều hôm nay lại vô cùng nóng bức, nhất là trên bình nguyên này. Đứng ngoài trời mấy tiếng đồng hồ, quân của Sơn Bản Long Nhất và Đỗ Mục chắc cũng có phần kiệt sức rồi. Thấy phía trước chiến trường chiến đấu vô cùng ác liệt, phía sau lại không có gì bất thường. Sơn Bản Long Nhất và Đỗ Mục thương lượng một lát rồi quyết định giữ lại 50 vạn quân phòng bị, những người khác thì nghỉ ngơi tại chỗ. Như thế này cũng không lo xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ không biết rằng sự khinh địch của mình sẽ đem đến cho cả quân đội nguy hiểm như thế nào. Nheo mắt nhìn ra xa, Bạch Khởi thấy quân địch đang bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ bớt lại 50 vạn nhân mã tuần tra. Bạch Khởi nhếch mép cười, khẽ nói với Lão Liệt Hòa và Cự Phong bên cạnh, giọng có phần tàn nhẫn, đã gần đến lúc rồi, có thể bắt đầu hành động được rồi. Nhớ kỹ, phải cẩn thận, nắm chắc khoảng cách, không được để chúng ta bị nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, Liệt Hòa Phần Thiên. Hả, nghe lời này, Cự Phong trưởng lão và Lão Liệt Hòa cùng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự hưng phấn trong mắt đối phương. Nhìn Lão Liệt Hòa, Cự Phong trưởng lão liếm môi mình một cái, sau đó thấp giọng nói, ngươi ra tay trước hay là ta ra tay trước? Ha ha, đương nhiên là ta. Phong hệ ma pháp các ngươi mặc dù lợi hại, nhưng nói đến lực phá hoại thì có ai có thể lợi hại hơn hỏa hệ ma pháp. Đã lâu như vậy rồi, ma pháp sư chúng ta cuối cùng cũng phải từ dưới đất đi ra. Việc này hãy giao cho hỏa hệ ma pháp sư chúng ta làm đi. Lão Cự Phong, ngươi nhìn là được rồi. Liệt Hỏa trưởng lão sau khi nghe xong lời này vẻ mặt hưng phấn nói. Trong lúc nói hắn quay người quát với 20 hỏa hệ đại ma đạo sư phía sau mình, các tiểu tử, đều đã chuẩn bị cho ta rồi, niệm chú theo ta, hãy tập trung tất cả ma lực tới đây. Vừa nói vừa bắt đầu hướng dẫn 13,000 hỏa hệ ma pháp sư trên cổng thành đang cùng nhau ẩn nấp trên đó. Sức mạnh của hỏa diễm tự do trong trời đất, dưới hiệu lệnh của ta hãy tập trung lại bên cạnh ta, ngưng kết sức mạnh cuồng bạo của ngươi, hình thành hỏa diễm không thể hủy diệt, hãy đốt cháy tất cả thế giới này. Ra đây đi, Liệt Hỏa Phần Thiên. Trong khi niệm chú, trên bầu trời hào quang vạn trượng, cả bình nguyên cũng sáng lên theo, vô số đám mây lửa bắt đầu tụ lại, hỏa diễm bay tự do trên thế giới này bắt đầu tụ lại rất nhanh, bắt đầu xếp hàng theo chỉ lệnh của các ma pháp sư, bầu trời xung quanh càng trở nên sáng rực. Chết tiệt, đây là cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả các binh sĩ đều dừng lại sự chiến đấu của mình, nhìn lên hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời, trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm sao. Nơi xa trong đại doanh liên quân này, Sơn Bản Long Nhất đang ngồi ở đó quan sát chiến sự, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đột nhiên đứng dậy quát lên. Đỗ Mục Nguyên Soái đứng bên cạnh sắc mặt cũng ngưng trọng. Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng vị lão tướng nơi xa trường này, Đỗ Mục Nguyên Soái lại có dự cảm cảm không hay. Trong phút chốc trên bầu trời vô số hỏa diễm từ trên trời rơi xuống, hàng vạn hỏa vụ từ trên trời rơi xuống. Mặt đất bắt đầu nứt ra, vô số dung nham dưới đất phun ra, thiêu đốt cả bình nguyên, cảnh tượng chấn động làm cho người ta không thể tiếp nhận được. Bình nguyên diện tích hàng trăm dặm vuông cũng bị hỏa diễm bao vây, từ nơi cuối cùng của quân doanh này về phía hàng chục dặm phía trước, bắt đầu bao trùm cả quân doanh của liên quân. Toàn bộ vị trí liên quân đóng quân ở phía bắc đều bị bao vây, vô số hỏa diễm giữa trời đất bắt đầu thiêu đốt. Uy thế này không thể kháng cự, hỏa diễm kia dường như có thể hòa tan tất cả. Bất kỳ thứ gì cho dù là con người hay khôi giáp hoặc là ngựa hay vũ khí, chỉ cần đụng phải hỏa diễm này thì sẽ bị hóa thành cho bụi. Liên quân có ngàn vạn người nhưng vẫn không có cách nào chống lại. Sức mạnh của thiên nhiên bạo phát trong nháy mắt, những hỏa diễm tinh linh giữa trời đất thể hiện ra uy lực của bọn chúng, bắt đầu phá hủy tất cả kẻ địch của chúng. Dưới sự hiệu triệu của những ma pháp sư đó, Liệt Hỏa Phần Thiên, một trong những thượng cổ cấm chú được thể hiện ra. Sức mạnh ngưng kết 13,000 vị ma pháp sư, cộng thêm 20 vị đại ma đạo sư và một vị thánh ma đạo sư, Liệt Diễm Phần Thiên mà họ phóng ra uy lực có thể nói là kinh khủng, thiêu đốt hàng trăm dặm, bất kỳ một sinh mạng nào cũng không thể thoát khỏi hỏa diễm kinh khủng này. Khi hỏa diễm được hình thành, vô số thiên thạch từ trên trời rơi xuống, xen lẫn hỏa diễm lần lượt giết chết từng sinh mạng một. Những hỏa diễm đó giống như vô cớ xuất hiện, bao vây chặt bọn Sơn Bản Long Nhất ở vị trí chính giữa, bắt đầu thiêu đốt đối phương. Cứu mạng a, cứu mạng a, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Một binh sĩ bị thiêu đốt thành hỏa nhân không ngừng gào khóc với hy vọng có thể tìm thấy một nơi dập tắt ngọn lửa hừng hực trên cơ thể mình. Có điều đáng tiếc là hắn lại phát hiện ra xung quanh mình toàn là lửa, hắn bị ngọn lửa thiêu đốt đã mất đi lý trí và xông về phía đồng đội, khiến cho đồng đội cũng bị thiêu đốt, hai người cuối cùng hóa thành tro bụi. Những cảnh tượng như vậy không ngừng xuất hiện, trong doanh địa của liên quân này không ngừng trình diễn. Nơi bọn họ đóng quân quá dày đặc, nếu đây chỉ là hỏa diễm bình thường thì vẫn có thể bị dập tắt. Có điều rõ ràng hỏa diễm này không phải là bình thường. Uy lực của hỏa diễm này quá mạnh mẽ, cho dù là có người nhảy vào dòng sông lớn phía tây thì cũng vẫn vô dụng. Hỏa diễm kinh khủng này thậm chí có thể thiêu đốt trong nước, cho đến khi cướp đi tính mạng của con người mới từ từ tắt dần. Quân doanh của liên quân trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, trăm dặm xung quanh cũng bị hỏa diễm bao phủ, tất cả mọi người đều rơi vào trong lửa, chỉ có mấy chục vạn người ở trên thành không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên bọn họ đã sợ hãi núp ở dưới cổng thành, cho dù bọn họ biết sau lưng mình vẫn còn kẻ địch, những người ở trên tường thành sau lưng lúc nào cũng có thể dùng cung tên lạnh lùng bắn giết bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không nhẫn nại được mà lui về phía sau tới gần tường thành. Cho dù bọn họ bị kẻ địch giết chết, chết trên chiến trường thì cũng không muốn bị hỏa diễm hừng hực kia thiêu đốt hóa thành tro bụi, cuối cùng khiến cho chết không toàn thây. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Bạch Khởi có chút không đành lòng, những binh sĩ trên thành cũng không chịu nổi mà sinh ra sợ hãi. Bọn họ biết người tạo ra tất cả chuyện này chính là những người mặc hắc bào phía sau lưng mình hồi nãy. Nghĩ đến đây tất cả binh sĩ đều không chịu nổi mà sợ hãi, đổ mồ hôi hột. Bọn họ vô cùng may mắn vì những người này đều là người phía bên mình, nếu những người này là kẻ địch, hậu quả bọn họ đã không dám tưởng tượng nữa. Có lẽ bản thân những người này toàn bộ đều phải chết ở đây. Ma pháp kinh khủng đó thực sự quá lợi hại. Phía đối diện có lẽ là nghìn vạn đại quân, không phải là mấy nghìn, mấy trăm người, thế nhưng một ma pháp lại có thể thiêu đốt diện tích trăm dặm. Dù là có nghìn quân vạn mà cũng vô ích. Nghìn vạn đại quân sụp đổ trong nháy mắt, chỉ trong chốc lát vô số người đã biến mất trong biển lửa, hóa thành tro bụi. Còn có gì kinh khủng hơn điều này sao? Về phần nói bọn Sơn Bản Long Nhất không gặp phải thương tổn nào, cường giả trong quân này rối rít tụ họp lại. Nghìn vạn đại quân, cường giả vô số, cường giả cấp đấu vương tuy không nhiều, nhưng dù sao Thiên Long cũng không phải là dễ khiêu khích. Đông Phương đệ nhất cường quốc, cường giả nhiều như mây, đấu vương cường giả cũng có tới mấy chục người. Trong đó trùng hợp có 4, 5 đấu vương băng hệ, thủy hệ, tuy bọn họ không đủ để bảo vệ tất cả mọi người, nhưng tụ họp lại với nhau cũng bảo vệ được chừng 100 cường giả. Hàn băng ngưng kết mọi thứ xung quanh, khiến cho những hỏa diễm kia không cách nào tạo ra những thương tổn cho họ.